Hoán đổi ảnh hậu, chương 177, thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 177. Thử bờ vai Hề Mặc có hơi ấm và sức nặng của Nguyễn Dạ Xanh. Vì khi Nguyễn Dạ Xanh dựa vào nàng, mặt cô nghiêng vào bên trong cho nên lúc Nguyễn Dạ Xanh nói chuyện, hơi thở của cô quét vào cổ Hề Mặc. Hề Mặc có thể cảm nhận rất rõ hơi thở ấm nóng của Nguyễn Dạ Xanh. Tóc Nguyễn Dạ Xanh cũng mềm mại, chúng rơi lên cổ nàng, càng khiến nàng ngứa ngáy. Bùm, thình thịch, Hề Mặc nghe được nhịp tim mình đập ngày càng rõ, vang vọng ở bên tai. Ban đầu nó chỉ thình thịch vang, khi nhịp tim tăng nhanh, tiếng thình thịch như loạn mất nhịp, dường như nó không còn do nàng kiểm soát. Nguyễn Dạ Xanh tham luyến mùi hương của Hề Mặc. Khi chúc Giáng sinh xong, cô siết vòng tay mình chặt hơn, thậm chí còn nhẹ nhẹ cọ vào nàng. Cô không có nhiều cơ hội để được ôm Hề Mặc, được như giây phút này là vô cùng hiếm hoi. Cứ cho cô mượn ngày lễ hôm nay để cái ôm được kéo dài thêm một lúc. Nguyễn Dạ Xanh tham lam nghĩ. Hề Mặc cảm giác Nguyễn Dạ Xanh vẫn đang động đậy, đôi tay còn đang đông cứng giữa khoảng không vô thức chuyển động theo. Tay nàng chậm chậm hạ xuống, đáp xuống người Nguyễn Dạ Xanh, chạm vào người cô, một tay đặt trên lưng Nguyễn Dạ Xanh, một tay đặt lên eo Nguyễn Dạ Xanh, cách lớp vải, cảm nhận được có bàn tay chạm vào. Nguyễn Dạ Xanh thầm giật mình, cô có chút bối rối, là Hề Mặc đang chủ động ôm lại cô sao? Hề Mặc cũng siết lại vòng tay mình, vững vàng nhưng nhẹ nhàng ôm Nguyễn Dạ Xanh vào lòng mình. Khẽ đáp lại lời chúc của Nguyễn Dạ Xanh. Nàng nói, Dạ Xanh, Giáng sinh vui vẻ. Nguyễn Dạ Xanh càng bất ngờ. Vậy cậu, thích món quà mình tặng cho cậu không? Hề Mặc thận trọng nói. Mình biết mình suy xét không chu toàn. Trong thời gian ngắn đúng là rất khó để cậu đeo nó tham dự những sự kiện lớn nhưng vẫn có thể ngầm. Đeo nó, thích, Nguyễn Dạ Xanh trả lời không do dự. Sao cô lại không thích? Cô thích chết đi được ấy chứ. Thích món quà này, thích Hề Mặc, thích tất thảy mọi thứ của Hề Mặc. Cho dù là dáng vẻ bực dọc không vui cô cũng cảm thấy như vậy rất đáng yêu. Sâu trong lòng là tình yêu cô chất chứa, lấp đầy, đầy đến độ khiến Nguyễn Dạ Xanh như tắt nghẽn không thở nổi. Cô kiên nhẫn đến khó chấp nhận. Cô rất muốn lớn tiếng bày tỏ trực tiếp với Hề Mặc vì làm thế có lẽ cô sẽ được nhẹ nhõm để hít thở. Nhưng cô rất sợ, lỡ như Hề Mặc chỉ xem cô là một người bạn thân. Hề Mặc rất ít bạn. Điều này chứng tỏ, khi đã là bạn của nàng, thì người đó sẽ là người mà nàng đối đãi thật sự chân thành. Thật ra Nguyễn Dạ Xanh cũng không có nhiều tự tin. Cô chỉ đưa ra kết luận từ nhiều dấu hiệu cho thấy mình là một người bạn thân thiết của Hề Mặc. Là một người bạn thân thiết độc nhất. Cô cảm giác được Hề Mặc đối xử tốt với cô. Nếu không thì tại sao Hề Mặc lại tặng cô một sợi dây chuyền xa xỉ đến thế vào Giáng sinh? Đây là cách Hề Mặc đối xử bản thân. Hay là, thật ra Hề Mặc cũng thích cô. Nguyễn Dạ Xanh chập trùng suy nghĩ, nghĩ đến khả năng Hề Mặc có thể thích mình, trái tim cô bỗng chốc rung lên, hai luồng suy nghĩ đang dữ dội đấu tranh, một đang cổ vũ cô còn do dự cái gì nữa, cổ chắc chắn thích cô rồi, nếu không tại sao lại đối tốt với cô như thế, phải nói là đặc biệt tốt, tại sao lại tặng cô sợi dây chuyền đắt đỏ vào Giáng sinh. Lại còn nói phải cho cô thứ quý nhất. Tâm tình Nguyễn Dạ Xanh sao động, người cũng nóng cả lên. Nhưng lại có một suy nghĩ khác như dội cho cô một ráo nước lạnh. Có gì mà ngờ vực, cô chắc chắn là bạn thân của cổ cho nên cổ mới tốt với cô. Nhưng cổ là gái thẳng đó lại còn là đầu gỗ, cho nên đây chỉ là một cách đối đãi với bạn thân của cổ thôi. Tặng một sợi dây chuyền xa hoa cũng là vì cổ muốn đối tốt với cô. Ừ thì đó là dây chuyền cao cấp nhưng với gia cảnh của cổ thì nó cũng chẳng là gì. Có thể với cổ nó chỉ là một món quà bình thường. Cô không cần nghĩ nhiều làm gì. Một khi nói ra, cô có chắc đến khi đó cô còn được đi chung với cổ. Như bây giờ, cả hai thoải mái, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cô có thể trêu học cổ. Không phải rất tốt sao? Tại sao phải nhất quyết liều mình nói ra rồi sau đó có thể sẽ khiến cả hai thấy khó xử? Nguyễn Dạ Xanh dùng mình, hơi ấm trên người dần lạnh xuống. Cậu, thích là được. Lúc này Hề Mặc không biết Nguyễn Dạ Xanh đang suy xét chuyện gì. Nghe Nguyễn Dạ Xanh nói thích món quà Giáng sinh của mình, nàng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nguyễn Dạ Xanh vẫn chưa buông nàng ra, cứ vậy ôm lấy nàng không buông. Cậu tặng gì mình cũng sẽ thích. Nguyễn Dạ Xanh bị hai dòng suy nghĩ tra tấn, nhẹ giọng nói, cậu không cần lo lắng. Với mình, cậu tặng quà gì cũng tốt nhất. Ừm, Hề Mặc ậm ừ đáp lại. Lát sau, Nguyễn Dạ Xanh thầm thở dài. Thả Hề Mặc ra, cô rất muốn được ôm tiếp nhưng đã ôm rất lâu. Cô sợ Hề Mặc sẽ thấy kỳ lạ. Hề Mặc thu tay về, nhất thời như không biết phải đặt tay ở đâu, chỉ đành cứng nhắc thả tay xuống. Vừa rồi, khi đặt tay trên người Nguyễn Dạ Xanh, nàng thấy rất thoải mái. Hiện giờ hai tay trống rỗng, nàng có chút hụt hẫng. Nguyễn Dạ Xanh ngồi ở mép giường, hai tay ôm lấy hộp đựng dây chuyền như ôm bảo bối. Hề Mặc cũng đi sang, ngồi bên cạnh cô. Mình có một chuyện muốn hỏi ý của cậu. Nguyễn Dạ Xanh nghĩ lại, quyết định sẽ thử Hề Mặc, muốn biết cách nhìn của nàng với chuyện đồng tính là thế nào. Chuyện gì? Hề Mặc hỏi. Đó là, có một bộ phim điện ảnh mới tìm đến mình. Họ muốn mình nhận vai nữ chính. Sự thật thì không có bộ phim nào cả. Chỉ do Nguyễn Dạ Xanh bịa ra thôi, nhưng với kỹ năng diễn xuất tự nhiên của mình, cô kể không khác gì sự thật. Có tài nguyên mới chủ động đến tìm cậu. Vậy thì quá tốt. Hề Mặc thấy vui thay cho cô nhưng vẫn phải bận tâm. Là đạo diễn nào? Đội ngũ ra sao? Cậu có nhận được kịch bản không? Nếu không phải đạo diễn giỏi hoặc kịch bản không ổn thì mình khuyên là không nên nhận. Về dài nó sẽ ảnh hưởng đến cậu. Bởi vì các tác phẩm mà diễn viên tham gia sẽ theo họ suốt chặng đường diễn nghệ. Cậu nên chọn lọc. Hề Mặc rất thẳng thắn cũng rất chân thành. Nàng thật sự lo lắng cho Nguyễn Dạ Xanh. Nguyễn Dạ Xanh không tiện nói nhiều. Vốn dĩ là chỉ một câu chuyện cô bịa ra. Hề Mặc lại là người chỉ nói logic. Cô sợ mình nhiều lời sẽ có sơ hở. Cũng mơ hồ nói. Thật ra đó là một bộ đồng tính nữ. Hề Mặc, cậu thấy mình có thể đóng phim đồng tính không? Tim Nguyễn Dạ Xanh đập thình thịch. Thử thăm dò, mình hợp chứ? Trong lòng cô thật ra đó là một vấn đề có ý nghĩa hoàn toàn khác. Cậu thấy mình có thể làm bạn gái của cậu không? Mình hợp chứ? Chỉ là cô nói không nên lời. Vấn đề không phải là cậu hợp hay không hợp. Hề Mặc có chút băn khoăn nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc. Phân tích, phim về đồng tính nữ hiện tại không qua được kiểm duyệt. Cậu có quay thì cũng không thể công chiếu ở trong nước. Hoặc chỉ có thể mang phim ra triển lãm ở ngoài nước. Việc này đối với sự nghiệp của cậu không có nhiều lợi ích. Tuy nước ngoài có vài bộ điện ảnh về đồng tính nổi bật, cũng nhận được nhiều giải thưởng. Nhưng với điều kiện hiện tại của chúng ta là không thể nào. Khi nàng nói, như đang than thở, với chế độ kiểm duyệt như vậy, đôi khi nàng cũng thấy mệt mỏi. Để phát triển một thị trường điện ảnh, lẽ nào không nên để sự sáng tạo được tự do? Cớ gì phải tự đeo gông xiềng vào chân mình, hạn chế đi nhiều thứ? Nguyễn Dạ Xanh nghe Hề Mặc trả lời, cũng không ngoài dự đoán. Đây chính xác là lời khuyên Hề Mặc sẽ nói với cô. Mỗi câu, mỗi chữ, Hề Mặc đều lo lắng cho sự phát triển ngày sau của cô. Vậy với đề tài điện ảnh đồng tính nữ, cậu cảm nhận thế nào? Tim Nguyễn Dạ Xanh đập thêm loạn. Tiếp tục thử, không lấy góc nhìn từ một diễn viên. Chỉ đơn là cá nhân cậu. Nếu cậu là một người xem phim, cậu sẽ xem được chủ đề này không? Có cảm thấy. Cảm thấy là. Cô xem xét cách dùng từ. Nói. Cảm thấy không hứng thú với nó không? Hoặc là. Cậu tương đối không thích. Thể loại này. Hề Mặc. Câu hỏi của mình làm cậu khó chịu sao? Nguyễn Dạ Xanh thấy nét mặt Hề Mặc kỳ lạ. Đột nhiên cô thấp thỏm. Không. Ánh mắt Hề Mặc khẽ chuyển sang bên cạnh. Cậu muốn hỏi về cảm nhận cá nhân của mình đúng không? Thật ra mình chưa từng xem các tác phẩm về đề tài đồng tính nữ. Tuy mình biết tên một vài bộ phim của đề tài này. Dù sao cũng có vài tác phẩm nổi tiếng. Diễn viên cũng rất xuất sắc lại đạt được giải thưởng quốc tế lớn. Nhưng mình chưa xem cũng như tìm hiểu nhiều về nội dung. Mình không cách nào nói cho cậu biết cảm nhận của mình. Lòng Nguyễn Dạ Xanh như có thứ gì đổ xuống. Hề Mặc chưa từng xem các tác phẩm về đề tài đồng tính nữ. Nguyễn Dạ Xanh hiểu rất rõ. Hề Mặc là người rất thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đặc sắc. Nhà nàng còn có hẳn một phòng chiếu phim riêng. Trong đó có rất nhiều tác phẩm mà nàng cho là điện ảnh kinh điển. Mỗi khi rảnh rỗi có thể ở đó học hỏi về diễn xuất từ các tác phẩm ấy. Hề Mặc là người ham học hỏi. Nàng đã xem rất nhiều tác phẩm xuất sắc đoạt giải. Xem để tìm hiểu nét đặc sắc trong phim. Nguyên nhân gì để bộ phim đoạt giải? Thế nhưng nàng tại chưa từng xem những bộ phim đoạt giải từ đề tài đồng tính nữ. Chuyện này có nghĩa là, sâu trong nàng cảm thấy mâu thuẫn về loại tình cảm này. Cho nên mới không muốn xem. Nguyễn Dạ Xanh bỗng thấy bối rối. Cô không nghĩ khi mình thử dò xét lại dò xét ra một kết quả như thế. Là do cậu không thích thể loại phim này sao? Nguyễn Dạ Xanh vội hỏi. Cảm thấy không chấp nhận được cho nên không muốn xem. Cũng không phải. Hề Mặc như đang ngồi trên đống lửa. Vội vàng giải thích. Đối với đề tài này mình không có bất kỳ thành kiến gì cả. Một tác phẩm thật sự xuất sắc là không có khuôn khổ hạn chế. Có thành kiến là không nên. Chỉ cần chất lượng nội dung hay thì đã đáng để thưởng thức. Chỉ do điện ảnh hay rất nhiều. Thời gian của mình cũng có hạn. Chưa thể xem qua đề tài. Đồng tính nữ. Nguyễn Dạ Xanh nghe Hề Mặc nói không có thành kiến. Đột nhiên thở phào một hơi. Cũng may. Nhưng cô vẫn còn chút lo lắng. Hề Mặc là một diễn viên. Nói chính xác hơn là một diễn viên giỏi. Đối với các thể loại điện ảnh chắc chắn sẽ có một sự thiên vị bởi vì đây là công việc của nàng. Chỉ cần đó là tác phẩm hay. Chắc chắn nàng sẽ tôn trọng. Nhưng nếu thứ tình cảm đó xuất hiện nơi nàng. Khi liên quan đến tình cảm cá nhân của bản thân thì đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Có rất nhiều người thẳng cũng xem phim đồng tính nữ. Truyện tranh bách hợp, tiểu thuyết bách hợp, chỉ cần các cô thấy nội dung hay là được. Nhưng quay lại thực tế thì các cô không cách nào đi thích một cô gái khác. Yêu một cô gái khác, đó là hai khái niệm và cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Dạ Xanh, Hề Mặc nghiêng sang, nhìn Nguyễn Dạ Xanh, cậu, tại sao cậu lại hỏi mình vấn đề này? Là do mình nhận được một lời mời quay phim như vậy? Thấy đề tài này nên muốn bàn với cậu một chút thôi. Nét mặt Nguyễn Dạ Xanh không có gì bất thường. Mỉm cười. Hề Mặc gật đầu. Mình sẽ không nhận. Nguyễn Dạ Xanh hết sức tự nhiên từ chối một bộ phim không tồn tại. Nói. Tổ chế tác cũng không quá chuyên nghiệp. Nếu là một đoàn đội chuyện nghiệp. Có thể tính đến chuyện tham dự giải. Dù là không chiếu được trong nước nhưng có thể tham gia triển lãm phim ở nước ngoài cũng đã rất tốt. Nhưng đối phương không có năng lực này. Cậu nói đúng, mình nên chọn phim hay để quay. Thật ra cậu không phải lo về chuyện tài nguyên. Hề Mặc cho là cô lo lắng vì hiện giờ không có nhiều tài nguyên. Vội nói, về sau chắc chắn cậu sẽ có nhiều tài nguyên tốt. Không phải trước đó Bùi Thính Tuyền đã nói sẽ giới thiệu cho cậu sao? Ở chỗ cậu ta đều là đại chế tác. Trước mắt cậu cứ chuyên tâm quay điện ảnh của Cố Như. Chuyện lịch trình sau này không phải lo. Được, Nguyễn Dạ Xanh nở nụ cười. Hề Mặc liếc liếc nhìn đến chiếc hộp dây chuyền cô đang đặt trên đùi. Nói, đóng phim thật tốt, sau này khi bước lên đài nhận giải thưởng, giá trị của cậu sẽ như nước lớn thuyền cao. Lúc đó sẽ không còn ai dám nói cậu không xứng với thương hiệu của sợi dây chuyền. Chỉ có những thương hiệu cao cấp đó chủ động đến tìm cậu. Vội vàng tìm đến cậu để làm đại sứ. Mượn cát ngôn của cậu. Nguyễn Dạ Xanh thấy nàng an ủi rất đáng yêu. Cười đến hai mắt sáng lấp lánh. Ngoại hình và khí chất của cậu vô cùng thích hợp làm đại sứ cho các thương hiệu cao cấp. Hề Mặc đánh giá cô. Nói, những thương hiệu này chắc chắn sẽ chọn cậu. Nguyễn Dạ Xanh cong mắt cười. Trong lòng lại vang lên một câu hỏi. Cậu sẽ chọn mình chứ? Hề Mặc, hai người cứ vậy ngồi bên giường trò chuyện. Hôm nay là Giáng sinh. Điện thoại của cả hai đều liên tiếp nhận được những lời chúc. Nhóm, chị em Thượng Hải tương thân tương ái. Lại càng sôi nổi. Bởi vì cuối cùng Trầm Khinh Biệt cũng có thời gian rảnh để nổi lên. Trầm Khinh Biệt vừa lên là gửi một sticker cực kỳ to. Chấm, chị em, Giáng sinh vui vẻ. Lâm Đình Sương là người đầu tiên hưởng ứng. Khanh Khanh Tỷ, Giáng sinh vui vẻ. Nguyễn Dạ Xanh gõ chữ. Giáng sinh vui vẻ. Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Xanh trả lời. Cũng vì lịch sự mà gửi lời chúc lên. Trầm Khinh Biệt thấy Hề Mặc chúc Giáng sinh. Khỏi nói là vui đến cỡ nào. Gửi thêm mấy tấm ảnh đồ ăn lên nhóm. Thể hiện nàng đang ăn món gì. Cô dùng bộ lọc ảnh nên ảnh thức ăn được gửi lên trông rất bắt mắt. Xung quanh là bài trí cho lễ Giáng sinh. Xem ra trang trí rất tỉ mỉ. Dựa vào tính cách của Trầm Khinh Biệt thì chắc chắn cô không phải là người trang trí những thứ này. Nguyễn Dạ Xanh biết đây chắc chắn là Úc An chuẩn bị cho Trầm Khinh Biệt. Kế tiếp là Úc An xuất hiện. Mọi người Giáng sinh vui vẻ. Không bao lâu Lâm Đinh Vũ cũng tới. Giáng sinh vui vẻ. A Sương, chị có đặt cho em một món quà trước khi đi. Có nhận được chưa? Lâm Đinh Sương rất vui vẻ. Em nhận được rồi. Ở Bắc Kinh lạnh, chị nhớ mặc nhiều vào. Lâm Đinh Vũ, em cũng phải tự chăm sóc cho mình. Có chuyện gì thì phải nói với dì. Khi về chị sẽ mang món ngon về. Lâm Đinh Sương, chị ở cùng khách sạn với Gia Gia hả? Lâm Đinh Vũ, đúng rồi, ở kế phòng của chị. Lâm Đinh Sương, vậy chị đừng có bắt nạt Gia Gia. Thôi Gia Ngư không chịu được. Xí, chị ta dám, cho 10 cái gan cũng không dám. Trước đó khi ở Hắc Trúc Câu, Nguyễn Dạ Xanh đã nghe Thôi Gia Ngư sẽ theo đến Bắc Kinh để quan sát. Muốn xem Dương Trận có bám theo không? Lâm Đình Vũ cũng tỏ ý sẽ đi Bắc Kinh. Vừa hay cũng muốn xem có thể hợp tác tuyên truyền với đoàn phim của Cố Như hay không? Đình Vũ, cô và Gia Gia đã đến Bắc Kinh rồi. Nguyễn Dạ Xanh vội nhắn. Sao không nói với tôi và Hề Mặc? Chúng ta đi ăn một buổi. Lâm Đình Vũ, chúng tôi vừa đến không bao. Cách Trương.